Chương 1235, tinh tế nhân sinh bảy phỉ dạ vũ thân vạn thưởng thêm canh. Tại như vậy âm xoa dương thác tâm lý dưới, đang không có ngoại lực trùng kích dưới tình huống, hai người vẫn duy trì quỷ dị cân bằng, phần mình mang phần mình tâm tư, ở chung hòa hợp. Nhưng mà như vậy thành lập tại sai vị trí cảm quan hạ hòa hợp là không thể lâu dài. Rất nhanh, một cái mỹ mạo ưu tú nữ học sinh xuất hiện. Đối phương tinh thông cổ đại lịch sử, tinh thần lực cũng là S cấp, nhân cũng cổ linh tinh quái, còn âm xoa dương thắc cùng chỉ thụy thu sinh ra rất nhiều không biết nên khóc hay cười hiểu lầm kết giao. Cô nữ sinh này gọi Đỗ Khải Nguyệt, tại cùng chỉ thụy thu kết giao chung, hai người lẫn nhau lý giải, hỗ sinh hảo cảm, Đỗ Khải Nguyệt rất nhanh liền được đến mặt lạnh vương tử chỉ thụy thu thích. Hai người mở ra hoan hỉ hoan ra giống nhau tình yêu chi lộ, mà lúc này, một lòng tu luyện Bùi Song Song còn không biết nàng nhận định bạn trai đã có chính mình âu yếm bạn gái, còn tại toàn tâm toàn ý tu luyện. Đợi đến Bùi Song Song tu luyện chấm dứt chú ý đến chỉ thụy thu thời điểm, mới phát hiện chỉ thụy thu đã cùng Đỗ Khải Nguyệt ân ái toàn trường đều biết. Bùi Song Song biết được tin tức này lập tức liền phẫn nộ rồi, trực tiếp tìm được Đỗ Khải Nguyệt, cảnh cáo đối phương rời đi bạn trai của mình chỉ thụy thu. Kết quả Bùi Song Song bị Đỗ Khải Nguyệt châm chọc khiêu khích một phen. Giận trực tiếp muốn đối Đỗ Khải Nguyệt động thủ, lại bị Trì Thụy Thu kịp thời đuổi tới tức giận ngăn cản hạ Bùi Song Song. Trì Thụy Thu tức giận chỉ trích Bùi Song Song không nên thương tổn tới mình bạn gái, còn nói thẳng hắn cùng Bùi Song Song ở giữa không có bất kỳ nào tình cảm, chỉ là đồng tình nàng mới có thể chiếu cố nàng. Bùi Song Song vì thế bị đả kích lớn, nhưng Trì Thụy Thu là Bùi Song Song hắc ám trong đời người luồng thứ nhất hào quang, Bùi Song Song sớm đã tâm sinh chấp niệm. Vô luận như thế nào đều buông không ra chỉ thủy thu. Cố tình Đỗ Khải Nguyệt vẫn là cái mở ra đen bạch liên hoa, ở mặt ngoài đối chỉ thủy thu hào phóng tỏ vẻ sẽ không cùng Bùi Song Song so đo, kỳ thật trong lòng thập phần đấu kỵ Bùi Song Song cùng chỉ thủy thu từng thân mật. Đỗ Khải Nguyệt hoàn toàn không biết Bùi Song Song nguy hiểm, làm rất nhiều kích thích Bùi Song Song sự, liền vì lần lượt nhượng chỉ thủy thu đối Bùi Song Song thất vọng. Tuy rằng kết quả cuối cùng Đỗ Khải Nguyệt thành công ly gián Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu, nhượng hai người triệt để trở mặt, nhưng chính nàng cũng vài lần thiếu chút nữa bị Bùi Song Song giết chết. Bùi Song Song vì vãn hồi Trì Thụy Thu, làm rất nhiều điên cuồng sự, kết quả cuối cùng bất quá là chúng bạn xa lánh, từng đãi nàng như thân nữ lao sư Viên Tĩnh Vũ cũng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Đến cuối cùng Trì Thụy Thu đối với nàng càng là chán ghét xem một chút đều không chịu. Bùi Song Song bởi vì ý đồ giết chết Đỗ Khải Nguyệt, bị Trì Thụy Thu vận dụng gia tộc lực lượng đuổi đến xa xôi, chuyên môn xung quân có tội chi nhân tình cầu bên trên. Bị chính mình nhất để ý người thương như thế đối đãi, Bùi Song Song phẫn nộ đau lòng cơ hồ muốn tự bản thân chấm dứt. Thỉnh cầu mà không được dưới, Bùi Song Song chẳng những không có tỉnh lại chính mình không nên tiếp tục cố chấp, ngược lại chấp nghiệm nhập ma, triệt để hắc hóa. Bùi Song Song bằng vào ý chí lực, đem S cấp tinh thần lực đột phá đến hiếm thấy 3 S cấp, cũng phản bội liên bang, dấn thân vào cùng liên bang bất hòa Thương Lan Đế Quốc, trái lại giúp Thương Lan Đế Quốc tấn công liên bang. Bùi Song Song bằng vào chính mình siêu cường sức chiến đấu cùng tinh thần lực, trở thành Thương Lan Đế Quốc nguyên soái, chỉ huy Thương Lan Đế Quốc quân đội, triệt để đánh bại liên bang. Liên bang nguyên soái, phụ thân của Chỉ Thụy Thu bị Bùi Song Song tù binh. Đi theo phụ thân cùng nhau chiến đấu Trì Thụy Thu cùng đã muốn trở thành Trì Thụy Thu thê tử Lục Khải Nguyệt đều bị Bùi Song Song bắt. Sau đó Bùi Song Song liền đem Trì Thụy Thu dùng xiềng xích khóa lên, nhốt tại chính mình phủ đệ bên trong. Lúc này Bùi Song Song vì cao quyền trọng, đã muốn không người dám chọc tức giận Bùi Song Song giải cứu Trì Thụy Thu. Trì Thụy Thu bị Bùi Song Song nhốt ước chừng gần 100 năm, toàn thân bị Bùi Song Song tra tấn nửa điên nửa ngốc nghếch, cuối cùng ăn giả chéo bị tra tấn triệt để si ngốc. Vô luận Bùi Song Song như thế nào kích thích cũng không hề có phản ứng. Bởi vì vẫn không chiếm được đáp lại, Bùi Song Song đem giam giữ tại nhà giam trung 100 năm, cũng bị tra tấn không nhân không quỷ Đỗ Khải Nguyệt đưa đến Chỉ Thụy Thu trước mặt, sinh sinh tra tấn đến chết, liền tính như vậy Chỉ Thụy Thu cũng không phản ứng chút nào. Trong trí nhớ Bùi Song Song cuối cùng kết cục là tại thỉnh cầu mà không được tuyệt vọng hạ, tự bạo tinh thần lực, cùng Chỉ Thụy Thu đồng quy vu tận, cái này ký ức quá thống khổ. Bùi Song Song theo bản năng đem nó ẩn tàng đứng lên, bởi vậy Song Song sau khi tiến vào, mới có thể cảm giác không đến Bùi Song Song ký ức. Lần này Bùi Song Song đột nhiên bị kích thích nhớ lại tất cả, là vì cái kia tiến vào cái này tại tiệm đồ ngọt tinh xảo Nam Hải, thế nhưng chính là Chỉ Thụy Thu, mặc dù nói bây giờ Chỉ Thụy Thu so sánh đời Bùi Song Song gặp phải Chỉ Thụy Thu còn muốn nhỏ một ít, nhưng diện mạo một chút không biến, Bùi Song Song một chút liền nhận ra hắn, ký ức nhận đến kích thích dưới nháy mắt khôi phục. Bất quá Bùi Song Song lại hoàn toàn không để ý tới cái này đột nhiên xuất hiện Trì Thủy Thu, nàng xem xong tất cả ký ức, hiện tại toàn thân mặt đều là gỗ. Đối với lúc này đây nàng đầu thai đánh giá, Bùi Song Song liền một cái cảm giác, đây là biến thái đi tù cấm, phòng tối, không một lời hợp giam lại, ta ngược thân ngươi ngươi ngược ta tâm. Nàng không nhớ rõ chính mình có như vậy trọng khẩu vị A, hoàn toàn không thể nhận đây cũng không phải là tâm tính và mẹo, cái này hoàn toàn chính là thay. Đổi một người A nếu không phải linh hồn lực lượng giống nhau, khối thân thể này đúng là chính mình đầu thai, Bùi Song Song đều cho rằng nàng là tìm sai đầu thai, đến một người khác trong thân thể. Một người tính cách là sẽ không quá đổi, Song Song lại là chủ thần, liền xem như đầu thai cũng không nên đổi nhiều như vậy, trừ phi... Lần này đầu thai thân thể có vấn đề. Nguyên bản Bùi Song Song là không chuẩn bị vận dụng bất kỳ nào chủ thần lực lượng, nhưng mà hiện tại nàng cũng bất chấp. Bởi vì này cỗ thân thể từ lúc tại nhìn đến Trì Thụy Thu sau, liền bắt đầu nổi lên đủ loại tại Bùi Song Song trong lòng hoang đường thập phần ý niệm. Thỉnh cầu không được, oán hận, không cam lòng, thống khổ, ngốc luyến, còn có loại này liều mạng liền muốn đem nhân bắt lấy giam lại xúc động, quả thực muốn bức điên Bùi Song Song. Bùi Song Song là không có khả năng thuận theo đối thân thể dục vọng, nàng làm sao có thể như vậy không tiết tháo, chơi cái gì cưỡng chế phòng tối, nàng tam quan đoan chính đâu. Cưỡng chế tính đem lực lượng của chủ thần tham nhập thân thể bên trong, chung quanh tìm kiếm, quả nhiên tại thân thể tại trong óc, phát hiện một viên màu đỏ tâm gian ma chủng. Tâm gian ma chủng là một loại hết sức lợi hại, âm độc vô cùng, được tại vô thanh vô tức bên trong vặn vẹo lòng của người ta tính. Làm cho người ta trở nên điên cuồng mà mất đi lý trí ma quỷ vật. Đáng sợ nhất là thứ này đối với thần cũng đồng dạng có tác dụng, tuy rằng đối mặt chủ thần thời điểm cũng không có lớn như vậy tác dụng, nhưng nếu chỉ là đối mặt chủ thần một cái đầu thai, tâm gian ma chủng uy lực vẫn là rất đáng sợ. Tâm gian ma chủng sinh ở ma khí bên trong, chỉ tại tu luyện giả cùng thần trong óc sinh tồn, trừ phi thân xác tổn hại, nếu không không thể rời trừ. Đồ chơi này chính là chó da thuốc rán. Dính lên ngươi liền trừ không xong, trừ phi cố gắng đước hết sạch đi hỏa tan mở. Bùi Song Song không có biện pháp, chỉ có thể là dùng chủ thần lực lượng đem cái này tâm gian ma trùng phong ấn, cảm thụ được đầu của mình ý thức cùng tình cảm không hề như vậy thụ chủ này đó ấn ký ảnh hưởng, tuy rằng còn có một phần tình cảm tại, lại đến cùng phai nhạt.